Thái Cổ Cuồng Ma, chương 981, đây là bao nhiêu đảo? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng không nghĩ tới một cái ngoại môn đệ tử độ kiếp lại sẽ đưa tới Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như vị này chấp pháp đường chấp sự không ra, Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên nói, Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt là bảo vệ độ kiếp này ngoại môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho đông đảo đệ tử đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt trở nên khác xa nhau đứng lên. Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa ngoại môn đệ tử này bị Thái Thượng Trưởng Lão coi trọng. Nói cách khác, đệ tử này rất có thể một bước lên trời trở thành hàng ngũ tử như vậy tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt đều mang một phần ghen tị. Ngay cả kia Liệt Trùng cùng Chu Hảo cũng là như thế. Ngược lại thì Lận Chiến sắc mặt tái nhợt. Hồi tưởng trước khi đại chiến Tần Vũ câu kia, ta là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Lận Chiến sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, hắn lời muốn nói là thực sự? Chẳng lẽ, trước mắt Thái Thượng Trưởng Lão là được? Lão Tổ, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù quý vi đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, nhưng đối với đoán thể nhất mạch Lão Tổ Vương Thiên Cương, chỉ nghe tên, cũng không thấy người, cho nên, Lận Chiến cũng không biết Vương Thiên Cương dáng dấp ra sao. Thêm nữa, Tần Vũ trước nói qua hắn là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Nguyên bản là sắc mặt tái nhợt càng mang một phần cứng ngắc cùng sợ hãi. Nhìn một chút ngồi xếp bằng ở phía trước Tần Vũ, lại nhìn một chút kia áo choàng đạo bào lão giả. Lận Chiến trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ta cùng Lão Tổ ký danh đệ tử đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Lận Chiến có chút hoảng hốt. Cũng còn khá, còn hảo chính mình thiệt thòi lớn. Cũng còn khá ký danh đệ tử chiếm thượng phong. Nếu không, đây nếu là bị những đệ tử khác biết được chính mình lấy cường run sợ yếu, đem Lão Tổ ký danh đệ tử đánh, sợ rằng, thứ nhất sẽ không bỏ qua mình chính là sư tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, so sánh Lận Chiến ngũ vị tạp trần, mà Liệt Trùng cả người nhất thời lộn xộn. Hắn nhìn áo choàng đạo bào lão già, thân thể không ngừng được run rẩy. Hồi tưởng chính mình đối với hắn Tần Vũ thái độ, hồi tưởng ở trước đây không lâu chính mình còn nghĩ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Liệt Trùng chỉ cảm thấy dâng lên một cổ vô lực chi cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người sợ hãi lúc, thứ 27 đạo thiên lôi hạ xuống. Đạo thiên lôi ẩn chứa lôi phạt chi lôi đã tới cực hạn, khiến cho toàn bộ ngoại môn đều tràn đầy một cổ bàng bạc uy áp. Cổ uy áp này đã để cho tiên cảnh bên dưới đệ tử thối lui đến vạn trượng ra. Căn bản không dám tới gần nơi này độ kiếp thánh địa không bãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là cái gì tiên kiếp? Vì sao phát ra uy áp kinh khủng như vậy? Có đệ tử trong lòng kêu lên. Đắm chìm trong lôi phạt chi lôi bên trong Tần Vũ giống như trôi lơ lửng ở lôi phạt chi lôi trong đại dương. Tuy nói chưa đi đến vào độ kiếp thánh địa, nhưng lôi phạt chi lôi hay lại là vô cùng cường đại. Thứ 27 đạo có thể so với ngày xưa từ kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Tần Vũ đã là lôi phạt thân thể. Nếu không, tại này cổ thiên lôi bên dưới sợ rằng phải chảy ra sứt thịt. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 27 đạo thiên lôi hạ xuống sau, bầu trời lôi vân cuối cùng cũng không tản đi. Nếu Tần Vũ lúc này còn thanh tỉnh lời nói, sợ rằng sẽ sợ hãi vạn phần. Phải biết cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 8 tiểu kiếp bất quá 24 đạo. Theo đạo lý nói, thứ 9 tiểu kiếp là 27 đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, 27 đạo hạ xuống sau, lại cũng không tiêu tan. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu trời tràn ngập lôi vân kịch liệt lan lộn. Hơn nữa không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán a. Cơ hồ đem nửa cực đạo thánh tông cũng bao phủ. Rất nhiều một cổ hắc vân ép thành như vậy cảm giác. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh tay nhức óc tiếng sấm vang lớn không ngừng nổ tung. Mà tràn ngập ở bên trong trời đất uy áp kịch liệt bành trướng. Lần này, ngay cả tiên cảnh tu sĩ đều cảm thấy cực lớn áp bách cảm giác. Không thể không được quay ngược lại. Mà tiên cảnh bên dưới, có đệ tử đã bị cổ uy áp kinh khủng ép nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, làm sao có thể, đây là cái gì tiên kiếp? Trừ nội môn yêu nghiệt hoảng sợ cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này không bãi phương viên vạn trượng bên trong. Cơ hồ không có ngoại môn đệ tử. Toàn bộ đều là đồng loạt nội môn đệ tử. Trong đó, không thiếu có các mạch hàng ngũ tử. Bọn họ không một không bị bầu trời kinh khủng lôi vân cho chấn đến. Đây là lôi phạt chi lôi. Người này đưa tới lôi phạt chi lôi. Đột nhiên, có một tên nội môn hàng ngũ tử kêu lên một tiếng. Lôi phạt chi lôi. Trước còn nghi ngờ các đệ tử đều là trợn to cặp mắt. Lôi phạt chi lôi bọn họ tự nhiên nghe. Thậm chí, từng cái độ tiên kiếp trước cũng sẽ mơ ước đưa tới lôi phạt chi lôi. Tuy nói bị chết thảm ở lôi phạt chi lôi xuống có khả năng cực lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu đông đảo yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái ý nghĩ, bởi vì đưa tới lôi phạt chi lôi là đối với thực lực bản thân khẳng định. Nói cách khác, ở trong sách cổ từng có ghi lại, có thể đưa tới lôi phạt chi lôi người phương mới thật sự là yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, trước mắt ngoại môn đệ tử này lại đưa tới lôi phạt chi lôi. Làm sao không để cho chúng liền nội môn đệ tử khiếp sợ, hâm mộ, ghen tị. Người này tất là nội môn hàng ngũ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới bên ngoài trong môn phái lại sản sinh ra đưa tới lôi phạt chi lôi yêu nghiệt. Đáng tiếc a, nếu tự cấp người này thời gian mấy chục năm, sợ rằng rất có đoạt được đệ tử thi đấu 9 người đứng đầu ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là trong truyền thuyết lôi phạt chi lôi sao? Người này thật có thể ngăn cản. Từ uy thế này đến xem, đừng nói là nửa bước tiên cảnh, coi như là tiên cảnh một kiếp cũng không nhất định có thể ngăn cản a. Hừ, đưa tới là một chuyện, có thể hay không vượt qua kia lại là một chuyện khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thán phục là ghen tị âm thanh không ngừng vang lên. Các nội môn đệ tử cũng toàn bộ thối lui đến ngàn trượng ra. Uy áp mạnh mẽ để cho bọn họ không thể không lui. Mà toàn bộ không bãi trên chỉ còn lại Tần Vũ. Cùng với kia áo choàng đạo bào bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng. Làm thứ 30 đạo thiên lôi đánh xuống lúc. Tần Vũ thân thể bắt đầu băng liệt. Mà đắm chìm trong lôi phạt chi lôi ẩn chứa đạo nghĩa bên trong Tần Vũ mà thức tỉnh. Cảm nhận được trong thân thể tràn ngập kinh khủng lôi phạt chi lôi lúc. Tần Vũ vẻ mặt rung một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Không thể không tiến vào đất độ kiếp sao? Thế nào kinh khủng như vậy? So với tử kiếp đều mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, đây là bao nhiêu đạo? Không phải là chỉ có 27 đạo sao? Lơ ngơ Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều. Này cổ lôi phạt chi lôi đã tại phá hủy hắn thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nói cho ta biết đây là bao nhiêu đảo? Tần Vũ sử dụng ra toàn tâm lực lượng. Lớn tiếng hỏi. Thứ 30 đảo. Trả lời Tần Vũ là một đảo tang thương tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 30 đảo. Tần Vũ có chút ngẩn ra. Không phải là 27 đảo sao? Thế nào 30 đảo? Tần Vũ hít sâu một cái. Cảm nhận được bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Liền vội vàng tập trung ý chí. Hắn không biết thứ 9 tiểu kiếp sẽ có bao nhiêu trọng. Nhưng biết là nếu như tiếp tục gánh vác. Chỉ sợ ở tống táng ở nơi này lôi phạt chi lôi bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo như cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết quy luật. 30 đạo còn chưa dừng lại. Ý nghĩa ít nhất còn có 3 đạo. Mà 3 đạo uy lực so với thứ 30 đạo còn kinh khủng hơn nhiều. Mà ta thân thể, Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Nếu này cổ lôi phạt chi lôi cường đại. Như vậy, ta sẽ dùng lôi phạt chi lôi tới tẩy ta lôi phạt huyết mạch. Lôi phạt thân thể, Tần Vũ trong lòng nói nhỏ. Tập trung ý chí, khống chế thân thể. Huyết mạch điên cuồng hấp thu lôi phạt chi lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trong cơ thể chảy xuôi là lôi phạt huyết mạch. Nhưng huyết mạch cũng không tinh khiết. Cho nên, hắn nghĩ tưởng thử dùng lôi phạt chi lôi tẩy huyết mạch. Về phần lôi phạt thân thể, càng chẳng qua chỉ là sơ kỳ. Còn có tăng lên cực lớn không gian. Ở Tần Vũ bắt đầu hấp thu lúc. Ngồi xếp bằng ở cách đó không xa áo choàng đạo bào lão giả nhìn chăm chú Tần Vũ. Trên mặt dày tràn đầy phức tạp. Hắn chính là Từ Lãm Thánh. Vốn là hư ảnh thân thể chẳng biết lúc nào đã thực chất hóa. Lôi phạt chi đạo. Đây là thiên đạo. Phàm nhân chi khu ngộ được thiên đạo. Đệ tử như vậy. Lão phu ban đầu vì sao còn phải do dự. Từ Lãm Thánh không ngừng nỉ non. Lúc này, có thể dùng hối hận không thôi để hình dung tâm tình của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.